Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Huyền thoại bất tử, chương là Liên sát ma chủ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hàn đánh nhau với cả ma giới, long giới và gì nhỉ? Và Phật giới. Tuy nhiên lúc đầu thì đám ma chủ không có ý định can thiệp, nhưng mà Bát bộ thiên quân của bên Long Giới đã kích bác bọn họ, nói rằng nếu mà không đánh thì sớm muộn gì Phương Hàn cũng tiêu diệt bọn họ. Và còn nói rằng là bọn họ có cái táng diệt ma thể thế phần thiên đại chú gì đó. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Cái gì cơ? Táng ma diệt thế phần thiên đại chú? Phong Bạch Vũ nhìn qua biến sắc, hắn hiểu rõ sâu sắc sự lợi hại của chú ngữ này. Chính là tất cả chúa tể ma giới liên thủ phong tỏa ma giới lại, thúc giục lực lượng đem tất cả ma đầu trong ức vạn thời không của ma giới toàn bộ hiến tế một lượt. Lực lượng sinh ra có thể trong ma giới giết chết bất kỳ một cao thủ nào dưới tiên vương, thậm chí ngay cả nhân vật như Chung Kết Thánh Vương cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên sau khi thi triển đại chú này, ma giới cũng coi như hủy diệt, trừ những nhân vật thiên quân trở lên, tất cả ma đầu đều tan thành mây khói, cho dù có chuyển thế đầu thai cũng không có khả năng. Hơn nữa bản thân ma chủ cũng bị tổn thất thật lớn, cần rất nhiều kỷ nguyên mới có thể khôi phục lại. Đây là đại chú vô thượng, chúa tể nguyên thủy sáng tạo ra, dùng làm một kích lúc mà ma giới gặp phải nguy cơ sinh tử tồn vong, hủy diệt cuối cùng mới có thể phát động. Tuy nhiên hiện tại bị thế gian vô lượng vương Phật nói ra, cực kỳ có lực hấp dẫn. Bởi vì giết chết Phương Hàn sẽ đạt được rất nhiều chư thiên thần vật, kỷ nguyên tiếp theo ma giới có thể một lần nữa diễn sinh ra vô số ma đầu, lại khiến cho ma giới phồn vinh hưng thịnh. Trong lúc nhất thời, rất nhiều ma chủ ma giới trầm mặc, mỗi người đều dùng thần niệm trao đổi, dường như đang cân nhắc kế hoạch theo như lời vô lượng vương Phật vừa nói. Đám người trong ma giới này, rất nhiều ma chủ đều là ăn hai mang, ta chưa từng thấy tu sĩ nào lại tệ hại như vậy, không hổ là ma. Ta thấy loài sinh vật là loại ma này không nên sống trên thế giới, chờ ta thống nhất chư thiên, liền đem văn minh ma đạo trực tiếp nuôi dưỡng trong chuồng, coi như là đối tượng để tham quan, không thể cho sinh sôi nảy nở trên thế giới. Phương Hàn thấy đám ma chủ này ăn hai mang thì không khỏi cười ha hả. Đối với ma chủ của ma giới, hắn cực kỳ khinh bỉ. Khó trách là Xích Uyên ma chủ, chúa tể tâm ma lại không có trở về ma giới. Đám ma chủ này khó mà thành việc lớn. Phương Hàn, người muốn chết sao? Chẳng lẽ muốn bức bách ma giới chúng ta cùng với Long giới Phật giới liên minh công kích đánh chết ngươi? Một vị ma chủ âm trầm nói. Ngươi không nên gây họa khắp nơi. Kiêu ngạo thì kiêu ngạo, nhưng chọc phải người không thể chọc vào thì ngươi vẫn phải trả cái giá lớn. Thật không? Vút một tiếng, lời nói của Phương Hàn vừa dứt, hắn liền biến mất, ngay sau đó xuất hiện trên một ngọn núi của Nguyên Thủy Ma Sơn, một quyền đánh qua tên thiên quân này. Thiên quân ma chủ này còn không biết chuyện gì xảy ra, tuy nhiên nguy hiểm thật lớn tới gần, hắn vẫn cảm giác được, lập tức phản ứng kịp thời. Phía trên bàn tay xuất hiện những ma văn, kết hợp với lực lượng của Nguyên Thủy Ma Sơn, hiện ra rất nhiều ma khí. Đám ma khí này hợp thành ma tướng thật lớn, cũng đánh ra một quyền chống lại Phương Hàn. Đại lực ma chú, vô lượng ma sơn, bàn sơn lực quét ngang tam thiên. Đây là đại lực ma chủ, một vị ma chủ tu vi cao thâm của ma môn, cũng là nhân vật sống qua bốn kỷ nguyên, tu vi không dưới tử vong thiên quân. Hơn nữa từng tu luyện một môn đại lực thần pháp, toàn thân chia ra làm 8 ức 4.000 vạn ma thế giới nhỏ bé. Trong mỗi một ma thế giới đều xuất hiện một vị ma tổ, liên hợp lại lực lớn vô cùng, xé trời vỡ đất, không thể chống lại. Ầm một tiếng. Một quyền không chút hoa lệ quán va chạm cùng một chỗ với thần quyền của Phương Hàn. Gió lốc thật lớn lập tức thổi quét toàn thân hắn. Trong thời gian ngắn hư không trống rỗng, không có chút gợn sóng, cùng với pháp lực dao động. Cảnh này khiến cho đại lực ma chủ vô cùng kinh hãi, sau đó cảm thấy Phương Hàn cũng chẳng qua là thế. Phương Hàn, ngươi còn tá lực, chẳng qua là thế, xem ta. Ma niệm quán mưa mới rít gào thì đột nhiên im bặt. Trong thân thể một cỗ lực lượng hủy diệt nổ tung, xé rách tất cả máu thịt quán. Sau đó ma trưởng của Phương Hàn chụp xuống, quần cuột mãnh liệt thổi quét qua, đem cả người hắn cùng đỉnh núi nhấc lên, hóa thành một cỗ ma khí hút vào thân thể. A! Từ sâu trong linh hồn hắn phát ra một tràng kêu dài thảm thiết, hóa thành tro bụi. Một vị ma chủ cứ như vậy bị đánh chết, căn nguyên thiên quân bị hấp thu hoàn toàn. Bá! Trong thân thể Phương Hàn lại phát ra tiếng vang, phá kén thành bướm, dường như một kiện chí bảo tam thập tam thiên, lại tấn chức làm thiên khí thánh phẩm, lại có thêm một vị thiên quân. Hiện tại chí bảo tam thập tam thiên của Phương Hàn còn lại vài kiện chưa có tấn chức. Sau khi dung hợp thiên tôn thần y, Tất cả tài liệu đều đã đầy đủ, cho dù là chí thiên môn, chỉ cần có đủ căn nguyên thiên quân thì cũng có thể tế luyện thành công. Hiện tại hắn đánh chết ma chủ của ma giới chính là đoạt lấy căn nguyên thiên quân. Hắn trước tiên không giết vô lượng vương Phật và chúa tể long giới, mà ra tay với kẻ nhỏ yếu, luyện hóa chí bảo tam thập tam thiên, tu vi có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cho dù chúa tể hai đại thế giới chia nhau trốn vào Phật giới và long giới thì cũng không thể chạy thoát được hắn đuổi giết. Hơn nữa giữa ma chủ của ma giới đều làm theo ý mình, căn bản không liên hợp lại, dễ dàng bị hắn tiêu diệt từng bộ phận. Ma giới xưa nay đều vì lợi ích riêng, căn bản không biết đoàn kết là gì. Hơn nữa lúc hắn giết chết ma chủ, vô lượng vương Phật và chúa tể long giới cũng có khả năng sẽ không hỗ trợ, sẽ chỉ dùng ngôn từ để đổ thêm dầu vào lửa. Chỉ cần hắn giết thêm vài tên ma chủ, vậy thì tình thế là không thể nghịch chuyển. Một vị ma chủ, đại lực ma chủ sống 4 kỷ nguyên, tu luyện đại lực thần pháp do nguyên thủy ma chủ truyền thụ, nổi tiếng với lực lượng mạnh mẽ mà trong nháy mắt không kịp phản ứng đã bị Phương Hàn xuyên thủng thân thể mà đánh chết. Căn nguyên thiên quân thì bị cướp đoạt, thì cốt vô tồn. Phương Hàn không thể nói là không hung hãn, giết người không chớp mắt còn ác hơn cả ác ma. Trong mắt của chúng ma chủ thì hắn chính là ma, ma tồn vô thượng, dường như chúa tể nguyên thủy một lần nữa buông xuống muốn thống nhất ma giới. Đại lực ma chủ chết đến hình thần câu diệt, Phương Hàn cũng không hề dừng lại, nhanh như núi lửa phun trào, sấm vang chớp giật lại vồ tới một ma chủ trên ngọn núi khác. Ngọn núi này cách núi của đại lực ma chủ vừa rồi rất gần, là một ngọn núi đá lởm chởm như răng sói dựng ngược. Ma chủ ngồi phía trên giống như người lại như ma, như thú mà lại như chim. Đây gọi là chúa tể huyễn ma, cũng là một đại ma đầu tu luyện 4 năm kỷ nguyên. Hắn vốn nhìn thấy Phương Hàn xông về phía đại lực ma chủ nhưng không cứu viện. Chờ đại lực ma chủ và Phương Hàn lưỡng bại câu thương, sau đó sẽ thi triển thủ đoạn chiếm tiện nghi. Nhưng mà không đoán được, chỉ trong nháy mắt đại lực ma chủ bị Phương Hàn giết chết, ngay cả thân thể cũng bị cắn nuốt, không khỏi chấn động vội vàng dựng người bay vọt về sau, tạm lánh mũi nhọn. Nhưng đáng tiếc là đã muộn, nếu như không ôm tâm lý xem trò vui, sớm đứng dậy thì còn có một đường sinh cơ. Nhưng hiện tại bị Phương Hàn nhắm vào thì nào còn cơ hội sống sót. Phương Hàn như mãnh hổ vồ con sơn dương, vừa hạ xuống thì khí thế toàn thân đã trực tiếp ngưng kết thành một màn trời hình chứng, khiến chúa tể huyễn ma không thể động đậy. Tên này cũng không tầm thường, biết giờ khắc này là thời khắc nguy hiểm nhất trong đời mình. Một đôi ma nhãn của hắn trong khoảnh khắc hóa thành rất nhiều bọt khí mộng ảo như muôn ngàn chiếc kính vạn hoa, thế giới biến đổi, từng đạo ma ảnh mộng huyễn hóa ra, khiến cho thế giới có một loại hào quang lóa mắt. Hắn ẩn nấp trong thế giới như kính vạn hoa, biến mất không thấy tăm tích. Đây là bí pháp thiên phú huyễn ma thần đạo của hắn, có thể chế tạo ra một ảo cảnh rồi tự mình trở thành huyễn ma không ở trong thế giới chân thật. Ở trong thời gian ngắn hắn ở vào trạng thái vô địch, Phương Hàn căn bản không thể công kích tới. Thử nghĩ xem, những thứ không chân thật như hoa trong kính, như trăng trong nước, cho dù có bị đánh vỡ thì có thể có tác dụng gì? Chỉ cần có thể kiên trì trong chốc lát, rất nhiều ma chủ sẽ khởi xướng công kích. Phương Hàn, không ngờ ngươi lại dám hạ sát thủ đối với ma giới chúng ta. Chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chúa tể huyễn ma hóa thân thành ma huyễn trong lòng đại hận. Nhưng ngay khi hắn âm thầm nảy sinh ác độc thì Phương Hàn đã ra quyền. Một quyền vô cùng đơn giản, lực lượng không dao động, không dấu vết. Nhìn toàn bộ mộng cảnh bị phá nát, yết hầu của chúa tể huyễn ma kêu lên răng rắc, bị một bàn tay lăng không nhấc lên. Lực lượng to lớn tràn vào, khiến hắn cảm giác thân thể không ngừng bành trướng, giống như một quả bóng cao su bị thổi lên không thể ngừng lại. Cuối cùng có tiếng nổ lớn vang ra, toàn bộ thân thể của chúa tể huyễn ma nổ tung, trong kết giới do Phương Hàn bố trí, toàn bộ bị hút vào. Âm thanh phá kém thành bướn lại vang lên một lần nữa, là một kiện chí bảo thành tiên khí thánh phẩm. Chỉ cần có căn nguyên thiên quân thì tiên khí thánh phẩm của tam thập tam thiên chí bảo sẽ lần lượt được luyện thành. Chúa tể huyễn ma chế tạo ra thế giới ma huyễn thật là lợi hại. Đáng tiếc là Phương Hàn cắn nuốt chúa tể mộng huyễn đã nắm giữ khắc sâu đối với đạo của chư huyễn, gần như chỉ trong một chiêu là phá toái không gian ma huyễn, bắt được đối phương, đánh tan xác rồi cắn nuốt. Trong khoảnh khắc hai vị ma chủ chết trong tay hắn, vù một tiếng. Giết chết hai vị ma chủ, Phương Hàn cũng không hề dừng lại, xoay chuyển như con thần long quẫy đuôi giữa không trung, lại nhắm một ma chủ khác. Trên đầu ma này có cặp sừng cong đen sì như sừng trâu. Ma chú ngữ được khắc họa trên người ma chủ này gần như có thể nghiêng trời lệch đất. Đây là chúa tể Phúc Diệt, một đại ma đầu sống chừng 7 kỷ nguyên của ma môn, cường đại hơn đại lực ma chủ và chúa tể huyễn ma không biết bao nhiêu lần. Phương Hàn, người dám giới tới giết ta? Thấy Phương Hàn nhào về phía mình, chúa tể Phúc Diệt dựng thẳng thân thể của mình trên ngọn núi, thân thể cường tráng như thần ngưu, chú ngữ ma văn lần lượt biến đổi, trên mặt hắn còn có nụ cười âm lãnh tàn khốc. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng so tài với Phương Hàn một chút để xem ai thắng ai thua. Sau khi Phương Hàn liên tiếp giết chết hai vị ma chủ, thì gần như tất cả ma chủ đều hồi phục tinh thần sẵn sàng đón địch, chuẩn bị ứng phó một kích lôi đình của Phương Hàn. Chúa tể phúc diệt này giống như cũng vậy. Nhưng ngay khoảnh khắc hắn dựng thần đứng dậy, Phương Hàn đã xuất hiện trên đỉnh đầu, một tòa thần trận thật lớn, trong đó có vô số mắt trận, từ Chí Bảo Tam Thập Tam Thiên đến Thiên Táng Quan Phong Thiện Tế Đàn, tất cả thần vật cùng nhau thúc giục thần trận, cứ như vậy đổ ụp xuống dưới. À, Chúa tể phúc diệt gần như không phản kháng gì đã bị quấn vào thần trận. Tất cả mọi người thấy được cảnh tượng khó tin, một thiên quân sống chừng 7 kỷ nguyên mà như con kiến bị cuốn vào trong cơn sóng của biển rộng, biến mất không quản tâm hơi. Không sai, cũng chính là nói công kích của Phương Hàn giống như sóng dữ của biển rộng, mưa rền gió dữ, mà Chúa tể phúc diệt chỉ là một con kiến nhỏ yếu đến đáng thương trước mặt thần uy của biển rộng. Chúa tể phúc diệt bị quấn vào kỷ nguyên thần trận, lúc đầu còn có ý đồ dẫy dụa, nhưng rất nhiều chư thiên thần vật cùng oanh kích tới, trong nhánh mắt liền dính mười mấy triệu đòn, kêu thảm một tiếng rồi tan thành mây khói. Mọi người lập tức liền thấy trong cơ thể Phương Hàn 33 đoàn hào quang hấp thu căn nguyên thiên quân của Chúa tể phúc diệt, rồi đột nhiên nổ vang một tiếng, dường như sinh ra lột xác. Ngoài chí thiên môn ra thì tất cả tiên khí vương phẩm đều chuyển thành tiên khí thánh phẩm, lực lượng quay cuồng lồng lộn vẫn đang không ngừng tích tụ trong kỷ nguyên thần trận. Mọi người cảm thấy thân thể phát lạnh, dường như một nhân vật hung dữ tuyệt thế vô địch đang thức tỉnh. Đây là lực lượng của Chí Bảo Tam Thập Tam Thiên, bộ chí bảo này đã tiến gần vô hạn tới thành công. Lực lượng vốn có của Phương Hàn đã có thể giết chết Chúa tể phúc diệt dễ dàng, huống chi hiện tại còn nuốt chữ Long, hai chữ Nhật Nguyệt, cho nên tăng tới một trình độ khó tin. Hiện tại hắn lại đem Chí Bảo Tam Thập Tam Thiên luyện chế tới bước quan trọng cuối cùng, nước lên thuyền lên, thực lực bản thân đã vào bất kỳ lúc nào cũng có thể đột phá trình độ 12 kỷ nguyên. Phương Hàn, ngươi thực muốn đối nghịch với ma giới chúng ta? Các vị ma chủ mau mau liên hợp, nếu không hắn phát uy chấm giết càng nhiều người của chúng ta, hung uy càng mạnh, ma giới có khả năng thực sự bị hủy diệt trong tay hắn. Cơ thể Xuân Thu đã hoàn toàn hoảng hồn, hắn giống to kêu gọi các vị ma chủ liên thủ đối phó Phương Hàn. Phương Hàn đột nhiên động thủ, quả thực giết cho họ trở tay không kịp. Đám ma chủ nằm mơ cũng không nghĩ tới, lúc Phương Hàn cùng Chúa tể Phật giới, lòng giới đối địch, lại đột nhiên nhảy sổ vào Nguyên Thủy Ma Sơn, đại khai sát giới, giết cho máu chảy thành sông. Vì sao giết người của ma giới ta? Không phải là người có kiều hoán với Chúa tể Phật giới lòng giới sao? Vô số ma chủ vẫn còn không nghĩ ra, vì sao lại có người như Phương Hàn này? Vốn ma giới xem như là chai cỏ, tranh chấp, thì ngư ông được lợi. Ai cũng không nghĩ tới Phương Hàn ngay cả ngư ông cũng giết. Chẳng lẽ còn chưa chê là kiều hận chưa đủ nhiều, kẻ thù của nguyên giới còn quá ít sao? Đám người ma giới các ngươi quả thật đều là các loại cháo trở bẩn thỉu, khó trách chư tiên lại khinh thường. Cho dù không giết các ngươi cũng là địch nhân lớn nhất của ta. Phương Hàn phát ra âm thanh cuồn cuộn, thân thể xoay tròn giữa không trung, đánh về phía Chúa tể hung sát. Hắn đã nhìn ra tu vi của Chúa tể hung sát này chừng có 9 kỷ nguyên đỉnh phong, có thể so với Chúa tể hỗn loạn, là một trong những cường giả cao nhất của ma giới. Nếu giết chết hắn ta rồi dung nhập vào thân thể, chỉ sợ lập tức đạt tới mức độ đem toàn bộ Tam Thập Tam Thiên tu thành tiên khí tánh phẩm, khiến cho tu vi mình chân chính đột phá qua trình độ 12 kỷ nguyên. Tu vi 12 kỷ nguyên chỉ sợ sẽ ngạo thị cổ kim, ở dưới tiên vương không ai làm gì được hắn. Chúa tể chiến tranh hay thiên mẫu gì gì đó đều sẽ thấp hơn hắn một cái đầu. Chúa tể chiến tranh và thiên mẫu đều là cường giả 11 kỷ nguyên đỉnh phong, pháp lực ngang hàng với hắn, nhưng lại chậm chạp không có năng lực đột phá 12 kỷ nguyên. Pháp lực vượt qua 10 kỷ nguyên mỗi lần tấn chức gần như là rất khó, duy chỉ có nhân vật vô thượng chịu được cả đời cô tịch, đánh vỡ nguyền rủa của thiên mệnh, nô dịch được ý chí của đại đạo mới có thể dẫm đạp lên pháp tắc, tấn chức thêm một bước đạt tới cảnh giới gọi là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Mà hiện tại Chung Kết Thánh Vương đang dung hợp tạo hóa thần khí, đại phủ tàn phá, ý đồ đạt phá thiên mệnh, nô dịch đại đạo và tấn chức tu vi 11 kỷ nguyên, đạt tới cảnh giới như Phương Hàn, thiên mẫu, chúa tể chiến tranh. Chênh lệch giữa tu vi 10 kỷ nguyên cùng với 11 kỷ nguyên là quá lớn. Nguyên nhân chính là vì thế Phương Hàn mới có thể tùy tiện đánh bại chúa tể Vinh Hoa, cướp lấy vạn vật mẫu kiếm và chữ mẫu trong tay nàng. Chênh lệch giữa 9 và 10 kỷ nguyên cũng phi thường to lớn. Hiện tại đám thiên quân của thiên đình, hỗn độn sát lục, vĩnh hằng tai nạn, chỉ sợ đều bị vây ở 9 kỷ nguyên đỉnh phong, chỉ chờ có cơ hội liền tấn chức cảnh giới của Chung Kết Thánh Vương, cho dù là hỗn loạn thiên quân cũng giống vậy. Ngược lại Lôi Đế thiên quân bởi vì bị Phương Hàn cướp lấy pháp bảo ngũ hành cổ tự, hai chữ hư không, lôi điện, chữ kiếp, cho nên tu vi đại giảm, đã không còn cơ hội tấn chức. Vào lúc Phương Hàn chuyển hướng đánh tới chúa tể hung sát, trong khoảnh khắc trong đầu hiện ra mọi thứ gần như là suy tính ra thực lực cụ thể của tất cả những nhân vật cường đại trong chư thiên, giống như mình là một chúa tể, một cao thủ vô địch. Trong thời đại không có tiên vương, nếu hắn tấn chức tu vi 12 kỷ nguyên, quả thực có thể tung hoành vạn giới. Âm một tiếng, Phương Hàn mang theo thần uy trực tiếp hạ xuống ngọn núi nơi chúa tể hung sát đang ở, mà Phong Bạch Vũ dường như bắt lấy cơ hội, hóa thành một đạo lưu quang tiến vào cơ thể Phương Hàn đảm đương mắt trận. Chúa tể hung sát muốn phản kháng, nhưng bất kể hành động thế nào, bỏ chạy hay phản kích, đều bị kỷ nguyên thành trận trong nháy mắt bao phủ tới. Vốn thế gian vô lượng vương Phật chuẩn bị đối phó Phong Bạch Vũ, hắn không thể chiến thắng được Phương Hàn, có thể lùi bước bắt lấy Phong Bạch Vũ vào tay để uy hiếp Phương Hàn giao chư thiên thần vật, thậm chí nghe theo lệnh mình. Nhưng Phong Bạch Vũ không phải hạng thường, đã sớm hiểu rõ tâm tư của thế gian vô lượng vương Phật. Trước khi đối phương kịp động thủ, đã biến thành một đạo thần quang nhảy vào kỷ nguyên thần trận của Phương Hàn, phối hợp mắt trận chuyển hóa chúa tể hung sát. Hắn vừa nhảy vào, trong nháy mắt kỷ nguyên thần trận, lập tức mọi người đều biết trận giết hắn đã không có hy vọng. Hiện tại pháp lực của hắn cùng kỷ nguyên thần trận hợp vào làm một, hắn là Phương Hàn cũng là hắn. Kỳ thật đây cũng là một điểm diệu dụng của kỷ nguyên thần trận. Nếu như có địch nhân cường đại tấn công nguyên giới, và thời điểm nguy cấp nhất có thể trực tiếp dùng đến kỷ nguyên thần trận, đem tất cả đệ tử, rồi đám linh lung di bảo hỗn loạn thiên quân, bao phủ vào trong, khiến bọn họ trở thành mất trận, chẳng những có thể tăng cường cho thực lực bản thân, mà có thể bảo hộ an toàn cho rất nhiều người. Một chiêu kỳ môn tuyệt kỹ này tất cả môn phái đều không có, nhiều nhất một số môn phái là tất cả đệ tử tạo thành đại trận, tuy nhiên một khi đại trận tàn vỡ thì cũng là cây đổ bầy khỉ tan. Mà kỷ nguyên thần trận của Phương Hàn, trừ phi là giết hắn, nếu không vĩnh viễn không thể phá được, có thể hoàn mỹ kết hợp pháp lực của tất cả mọi người cùng một chỗ. Kỷ nguyên chi đạo chính là đạo của sự dung nạp. Chết tiệt, Phong Bạch Vũ này trốn thật nhanh. Một đạo Phật quang chiếu xuống nhưng lại chộp vào khoảng không. Thế gian vô lượng vương Phật hung tận nói, tức giận suýt chút nữa thì nổi trận lôi đình, chỉ có thể trơ mắt nhìn Phương Hàn lại luyện hóa chúa tể hung sát. Hắn cùng chúa tể long giới đều bó tay không có biện pháp, không biết phải ứng đối như thế nào. Nhanh, các vị ma chủ, mau tới giải cứu ta. Chúa tể hung sát bắt thấy bị nhốt trong kỷ nguyên thần trận liền mãnh liệt cầu cứu. Thân thể quán bị kỷ nguyên chân hỏa hừng hực thiêu đốt, toàn thân nguyên khí đang bị xói mòn rất lớn. Tuy nhiên cũng may là y pháp lực thần hậu cho nên còn duy trì được. Hơn nữa ở trong kỷ nguyên thần trận mãnh liệt xông phá, luân phiên thi triển ma công tuyệt thế muốn xông ra ngoài, ma khí ngập trời, thậm chí là nhuỗm cả kỷ nguyên thần trận thành một mảng tối đen. Nhưng tiếp đó vài kiện chư thiên thần vật xuất hiện trong kỷ nguyên thần trận đã trực tiếp tiến hành oanh tạc chúa tể hung sát, đánh choán phải liên tục kêu rên thảm thiết. Ma thể chắc chắn bất diệt xuất hiện rất nhiều vết rách, căn nguyên thiên quân đại lượng xói mòn. Phương Hàn càng ngày càng mạnh, chúa tể hung sát thì càng ngày càng yếu. Cứ tình hình này tất cả mọi người đều biết, vị ma chủ tu vi 9 kỷ nguyên đỉnh phong này chỉ sợ không lâu sẽ bị diệt vong, không thoát khỏi vận mệnh bị Phương Hàn cắn nuốt luyện hóa. Cực đạo ma phá quyền, Tu La luyện ngục thủ, quỷ ma chú văn sát, nguyên thủy ma chủ thiên, đại ma diệt đạo kính, phách liệt không ma vực. Vô số võ công vô thượng, các loại chiến pháp ma môn, tuyệt thế ma đạo do nguyên thủy ma chủ sáng tạo ra, toàn bộ được thi triển trong tay chúa tể hung sát, tiến hành oanh tạc chư thiên thần vật trong vô số tinh thể thần quốc của kỷ nguyên thần trận. Nhưng mỗi lần oanh tạc thì đều bị tinh thể thần quốc hấp thu, tới cuối cùng ma khí đậm đặc bị kỷ nguyên thần trận hấp thu, trong thần trận thậm chí sinh ra ma chủ giống hắn như đúc quay chung quanh tiến hành công kích, cũng thi triển ra đủ các loại võ học ma đạo. Đây là đặc tính kỳ diệu của kỷ nguyên thần trận, nó tự động khắc lôn phục chế ra, bắt chước mọi thứ, bất kể chúa tể hung sát thi triển như thế nào đều bị hóa giải dễ dàng. Tâm linh hắn gần như tuyệt vọng, rất nhiều thần vật ép xuống, hắn cảm giác mình vĩnh viễn trầm luân. Hắn tuyệt đối không cam lòng, cứ thế mà diệt vong, đáng tiếc là bất lực, Phương Hàn quá mạnh mẽ, cường đại tới mức khiến người ta tuyệt vọng. Hơn nữa rất nhiều ma chủ đều dường như không dám xông lên, tránh cho Phương Hàn xúc phạm tới bản thân. Bất kỳ một ma chủ nào cũng là đều vì lợi ích riêng tới cùng cực, cho dù là người của mình gặp phải thương tổn, chỉ cần nó không lan đến mình thì coi như không liên quan. Chúa tể hung sát cảm thấy cho dù mình bị luyện hóa, thì đám người ma chủ kia sẽ không ra tay giải cứu, bởi vì thập phần nguy hiểm. Phương Hàn càng mạnh, đám ma chủ sẽ càng sợ. Ngược lại, nếu Phương Hàn biểu hiện ra vẻ suy yếu, như vậy đám người bọn họ sẽ lấn mạnh khi yếu, dồn người tới chết. Không thể để hắn luyện hóa chúa tể hung sát. Thế gian vô lượng vương Phật thấy vậy, tâm linh rung động. Hắn đang tu luyện chí bảo tam thập tam thiên, chỉ thiếu một bước cuối cùng là có thể lột xác. Một khi để hắn tu thành, tất cả chúng ta đều không có đường sống. Hắn tuyệt đối không bỏ qua cho các ngươi, nhất là người trong ma giới cháo trở bội bạc, không có bất luận kẻ nào có thể kết mình với các ngươi đâu. bây giờ còn không nhanh chôn vùi Phương Hàn, hắn sẽ lần lượt cắn nuốt các người cho tới chết cũng không tha. Ầm một tiếng, hắn lại tế ra chúa tể Nhật Nguyệt, thân thể bốc lên, vung tay chộp ra một cái. Nhật Nguyệt chân hỏa đột nhiên buông xuống, hừng hực thiêu đốt, tiến hành chấn áp kỷ nguyên thần trận. Nhật Nguyệt thần công điên cuồng oanh kích lên thần trận. Cái gì? Chí bảo tam thập tam thiên chỉ còn một tầng cuối cùng chưa cô động sao? Khẳng định là chí thiên môn. Hắn muốn luyện hóa chúa tể hung sát để cô động chí thiên môn. Một khi tam thập tam thiên chí bảo luyện thành, toàn bộ đều là tiên khí thánh phẩm, uy lực cỡ nào? Năm xưa tạo hóa tiên vương đã từng dùng nó để tung hoành vạn giới, tuyệt đối không thể để hắn luyện thành. Đúng, một khi luyện thành thì chúng ta không còn đường sống, nhất định phải giết hắn, thậm chí cướp lấy chí bảo tam thập tam thiên vào tay, không thể để hắn thành công. Rất nhiều ma chủ vừa nghe xong lập tức là rối tung rối nù như ong vỡ tổ, nổi hết cả da gà, đồng thời trong mắt hiện lên ánh sáng vô tận tham lam. Hơn nữa thế gian vô lượng vương Phật đã ra tay, bọn họ sẽ đi theo phía sau tiến hành công kích Phương Hàn như ong vỡ tổ. Sắc mặt chúa tể long giới ngưng trọng, chú ngữ thật dài từ trong miệng hắn phun ra, từng đạo phủ lên trên ma giới như mở ra một cánh cửa, cánh cửa đó trực tiếp nối thông với long giới. Trong long giới từng cỗ khí tức cường đại dường như nghe được lời triệu hoán của hắn, lực lượng thiên quân vượt qua vị diện tiến vào ma giới. Một vị thiên quân long tộc toàn thân xanh ngọc đi đầu tới trước mặt chúa tể long giới, nhìn vào trận chiến trên nguyên thủy ma sơn, thần niệm trao đổi một hồi, lập tức sắc mặt đại biến. Phương Hàn không ngờ lại muốn hủy diệt long giới, đáng giận. Đây là chúa tể Ngọc Long, thủy tổ đệ nhất nhân của Ngọc Long tộc, sống đã qua không biết bao nhiêu kỷ nguyên, cũng là một người vô cùng mạnh mẽ. Tiếp theo là một vị long chủ màu vàng, chúa tể Kim Long, rồi đến Ngân Long, Thánh Long, Thất Thải Long, Cửu Đầu Long, vô số thiên quân của long tộc cường đại, có chừng hơn chục người, toàn bộ quay xung quanh người của Bát Bộ Thiên Quân. Gần như tất cả lực lượng của long tộc đều tới. Đối mặt với thế trận như vậy, thế gian vô lượng vương Phật đang tiến công kỷ nguyên thần trận của Phương Hàn cũng phải tuyệt đối nghiêm túc, giơ hai tay lên, cánh cửa Phật giới nháy mắt cũng giáng xuống. Vô số thiên quân Phật môn cường đại cũng tới, chúa tể Lưu Ly, Di Đà, Đại Bi, Phạm Vương, Minh Tôn bất động, chừng hơn chục vị Phật chủ vô thượng, tinh anh của Phật giới đều tới nơi đây. Trong khoảnh khắc cao thủ Phật giới và Long giới đã phủ xuống, gần như làm cho toàn bộ ma giới phải rung chuyển. Trong ma vân quay cuồng còn xuất hiện cả kim quang và long khí. Vạn Phật tổ giết ông một tiếng, thế gian vô lượng vương Phật cùng hơn 10 vị Phật chủ đại liên đại hợp, đồng thời một trưởng đẩy ngang ra, tức thì hơn 10 đạo căn nguyên thiên quân ngưng tụ thành chữ Phật thật lớn giữa không trung. Chữ này không phải là chữ Phật, cũng không phải chữ thiện, mà là chữ vạn mới đúng. Đây chính là chữ thần bí trong Phật giới. Tuy nhiên chữ vạn này cũng không phải từ cánh cửa vĩnh sinh chuyển ra, mà là rất nhiều Phật chủ liên hợp lại dùng thần thông Phật môn tạo thành thần thông cổ tự, chấn áp hết thảy. Nghe đồn lúc thế gian tự tại vương Phật biến mất, chỉ lưu lại chữ Phật chữ thiện, duy nhất mang đi là chữ vạn. Chữ vạn này có uy năng vô địch, tan biến, sáng lập hết thảy. Năm đó từ trong vĩnh sinh chi môn chuyển ra, chiếu rọi suốt một kỷ nguyên, vô số tiền vương tranh đoạt, cuối cùng rơi vào tay thế gian tự tại vương Phật. Cũng chính vì chữ vạn đó mà thế gian tự tại vương Phật cùng Hồng Ngông đạo nhân đánh cuộc, đánh thành ngang tay. Nếu không, Hồng Mông đạo nhân là tiên vương vô cùng thần bí, ngay cả thủy tổ thánh vương đều kiêng kỵ vô cùng, thế gian tự tại vương Phật vẫn phải thấp hơn lão một bậc. Hiện tại chữ vạn thật lớn này tuy không phải là nguyên bản, nhưng là chúa tể Phật giới cùng với rất nhiều Phật chủ liên thủ đánh ra, dưới một kích đủ có thể lần nữa đắp nặn luân hồi, sáng lập chư thiên. Chữ vạn oanh kích lên kỷ nguyên thần trận của Phương Hàn, tinh thể thần quốc liên tục bùng nổ. Cùng lúc đó chúa tể long giới, Bát Bộ Thiên Quân cùng với rất nhiều long chủ liên thủ cũng trực tiếp đánh ra một đạo phá thiên long kình, cùng nhau oanh kích, đánh cho kỷ nguyên thần trận gần như bay bổng lên không trung. Ốc, ở trong kỷ nguyên thần trận, Phong Bạch Vũ làm mất trận bị một cỗ lực lượng lớn đè ép, hộc máu ra. Hắn vội vàng liều mạng từ trong lòng lấy ra rất nhiều bảo bối cấp bậc tạo hóa thần đan, một ngụm nuốt xuống. Trong kho báu thần tộc có rất nhiều đan dược, đều do dược liệu phun ra từ vĩnh sinh chi môn, luyện chế mà thành, gần như có thể sánh ngang với thần đan. Cho dù là căn nguyên thiên quân bị hao tổn, chỉ cần nuốt vào là lập tức hồi phục. Phong Bạch Vũ đã cầm đi không ít để phòng ngừa mọi tình huống có thể xảy ra. Sau khi nuốt đan dược, dòng nước ấm quay tròn quanh thân hắn, thân thể nháy mắt khôi phục lại, tâm linh chuyển tới Phương Hàn. Ma giới, long giới, Phật giới chân chính liên thủ tấn công chúng ta, tuyệt đối không thể ngăn cản được, phải rời đi hay là thế nào? Hử, ta liền ngạnh kháng, khiến cho lực lượng của cao thủ tam giới đánh vào cơ thể ta, luyện chế thành chí bảo tam thập tam thiên, lại tiếp tục đột phá tu vi. Âm thanh của Phương Hàn truyền lại. Một vùng hỗn độn, hoàn toàn là hỗn độn, ma giới cũng hỗn loạn. Từ khi khai thiên lập địa tới nay, cho dù vô số lần thần ma tiên ma đại chiến, cũng chưa từng xuất hiện tình huống như vậy, tất cả cao thủ tam giới vây công một người. Long ma Phật liên hợp lại ngưng tụ thành một cỗ lực lượng, cho dù là tiên vương, chỉ sợ cũng phải kiêng kỵ vài phần. Hiện tại toàn bộ oanh kích lên kỷ nguyên thần trận, gần như là muốn trực tiếp đánh tan thần trận, làm cho tan rã, khiến Phương Hàn chân chính ngã xuống, phải gọi là thi cốt vô tồn. Một đoàn hỗn độn trên không trung không ngừng mở rộng, các loại ma công, Phật thuật, long kình tụ vào một chỗ, các loại căn nguyên pháp lực gần như có thể đem thiên địa hủy diệt, trọng sinh mấy chục lần. Đây là tràng diện đại động tĩnh, đại sát chiêu chân chính. Chỉ sợ nếu như cao thủ tam giới liên hợp như vậy, tiến hành oanh kích thiên đỉnh, toàn bộ thiên đỉnh sẽ bị nổ tung, tất cả cao thủ bên trong hủy diệt toàn bộ, hóa thành bột phấn. Mà hiện tại một đoàn tinh mang dài vài ước lý, thao thao bất tuyệt, trong công kích của tam giới Long Ma Phật rù lù bất động, mặc cho rất nhiều pháp lực công kích càng ngày càng thu nhỏ, càng ngày càng cô động. Căn nguyên của Phương Hàn thì không ngừng tiêu hao. Nguyên khí của hắn vô cùng dư thừa, trong thân thể ẩn chứa rất nhiều thiên mạch. Những thiên mạch nguyên khí từng đạo phóng lên, rót vào tinh thể thần quốc, thúc giục pháp thuật để hóa giải rất nhiều công kích. Giết hắn, hắn không duy trì được bao lâu nữa. Căn nguyên quán bắt đầu tiêu hao rồi, một ma chủ điên cuồng gào lên. Không sai, ta cũng không tin hắn lợi hại đến trình độ như vậy. Tất cả cao thủ tam giới vây công hắn không chết, trực tiếp chém hắn, cướp lấy chí bảo tam thập tam thiên và chư thiên thần vật. Cơ thể tham lang quả thật là phát cuồng, các loại ma môn đạo thuật liều mạng phóng ra, thậm chí còn tế ra một kiện tiền khí thánh phẩm, đó là một cái đao luân. Trên thân luân hình tròn, phóng ra đao phong lóng lánh, phía trên có khắc hai chữ vô tư thật lớn. Đây là tiên khí thánh phẩm vô tư luân, hắn luyện chế, trái ngược với căn nguyên đại đạo của mình. Cũng giống như hỗn loạn thiên quân lại luyện chế ra trật tự chi thành. Chỉ có luyện chế tiên khí thánh phẩm trái ngược với căn nguyên đại đạo của mình, cuối cùng hợp nhất với nhau mới có thể tìm ra đạo lý cuối cùng của âm dương. Bá! Phong mang của vô tư luân cắt qua thái cổ, qua nhân gian chém lên kỷ nguyên thần trận. Đáng tiếc chính là khi phong mang tiến vào kỷ nguyên thần trận, bị tinh thể thần quốc xoay tròn một vòng, trên lưỡi đao không ngờ xuất hiện rất nhiều vết mẻ. Hơn nữa phía trên dấu vết loang lổ dường như bị cái gì đó gặm nhấm. Chúa tể tham lam đau lòng gần như muốn phát điên. Người này rốt cuộc là cái gì biến thành, không ngờ lại không thể đánh chết. Chẳng lẽ là kỷ nguyên thần trận lại lợi hại như vậy sao? Chúa tể Phật giới Long giới liếc mắt nhìn nhau trong lòng hoảng sợ. Tuy nhiên bọn họ cũng không có từ bỏ công kích Phương Hàn mà bay vọt lên, liên hợp rất nhiều Phật thủ Long chủ hướng về phía Phương Hàn thi triển thần thông cường đại nhất. Chúa tể Phật giới thế gian vô lượng vương Phật vung tay chộp ra, phối hợp với chúa tể Nhật Nguyệt thanh thế rất lớn, vô số Nhật Nguyệt xuất hiện, hào quang vô lượng bắn ra, mỗi luồng hào quang đều có thể trực tiếp đánh chết một vị thiên quân. Hắn cũng không tin lần này không thể giết chết Phương Hàn. Tàn biến, Phương Hàn bị công kích đồng loạt lúc này hứng chịu áp lực cực lớn, nếu không có những chư thiên thần vật hộ thân thì chỉ sợ cũng bị hủy diệt hoàn toàn. Tam giới liên thủ công kích thực sự quá cường đại. Đương nhiên, chí bảo tam thập tam thiên đối với việc chống cự công kích cũng tạo nên tác dụng rất lớn. Bộ chí bảo này vốn có công hiệu là hấp thu mọi công kích bên ngoài, rồi chuyển hóa để rèn luyện hình thể của mình. Hiện tại chỉ còn lại chí thiên môn là chưa lột xác, uy lực cũng lớn hơn lúc trước rất nhiều. Cho nên rất nhiều công kích trải qua những chư thiên thần vật lần lượt loại bỏ, sau đó lại trải qua chí bảo tam thập tam thiên chuyển hóa, cuối cùng rơi được vào thân thể Phương Hàn thì ít đến đáng thương. Hắn toàn tâm toàn ý luyện hóa chúa tể hung sát dưới công kích đầy trời, mà Phong Bạch Vũ cũng vùng lại trong kỷ nguyên thần trận, bắt đầu thúc giục lực lượng thân thể nâng cao tu vi. Lực lượng tấn công bên ngoài trải qua chí bảo tam thiên chuyển hóa, cuối cùng trở thành lực lượng rèn luyện hình thể, khiến toán tu luyện tiến triển cực nhanh, trưởng thành mau chóng. Rất nhiều thần thông Phật Ma Long trải qua kỷ nguyên thần trận suy tính, tiến vào cơ thể hắn, khiến toán thông minh thanh tỉnh, chân chính thông hiểu đạo lý, thức thỉnh toàn bộ trí nhớ và tu vi của thích giả thiên quân. Ông một tiếng, ngay trong công kích bùng nổ hủy diệt này, chúa tể hung sát phát ra tiếng hét thảm cuối cùng, không ngừng bùng nổ ở trung ương của kỷ nguyên thần trận. Tất cả căn nguyên thiên quân đều trở thành bổ phẩm của Phương Hàn, tất cả lực lượng rót vào một cánh cửa lớn trong thân thể hắn. Cánh cửa này tử khí mênh mông cuồn cuộn như 3.000 thế giới, chí tôn vô thượng, gọi là chí thiên môn. Chúa tể hung sát tu vi chừng 9 kỷ nguyên đỉnh phong, một thân căn nguyên hùng hậu mênh mông khổng lồ cỡ nào. Căn nguyên lớn như vậy rót vào trong một cái chí thiên môn thì sẽ sinh ra lột xác cỡ nào, không ai có thể tưởng tượng. Ầm một tiếng, căn nguyên cuồn cuộn như nước lũ tràn bờ rót vào chí thiên môn. Kỷ nguyên thần trận của Phương Hàn trong nháy mắt cường đại lên gấp mấy lần, toàn bộ chí thiên môn cùng với chí bảo tam thập tam thiên đều nhảy lên mãnh liệt, biến thành minh quang rực rỡ vô địch, chiếu rọi cả tam thế. Lực lượng thật lớn lột xác từ trong thân thể Phương Hàn sộc ra, một cái lốc xoáy thật lớn gần như đem tất cả công kích hóa thành hư không, tạo thành một vùng chân không trong hỗn độn vô lượng. Trong vùng chân không này khắp nơi đều là một loại lực hút, gần như muốn kéo tất cả mọi người vào kỷ nguyên thần trận. Chí thiên môn bắt đầu lột xác, pháp bảo cuối cùng rốt cuộc biến thành tiên khí thánh phẩm. Lực lượng gần như vô địch đột nhiên phá vỡ ma giới, phóng lên trời cao, khiến vạn giới đều cảm giác được khí tức khủng bố. Một cánh cửa thật lớn dâng lên trong không trung. Trong cánh cửa, từ khí thần bí gần như một thần linh màu tím được dựng dục trong thái cổ chư thần. Lực lượng trong cơ thể Phương Hàn liên tục để thăng, âm thanh phá kén thành bướm lại vang lên mãnh liệt, răng rắc, giống như một tiếng sét của thiên kiếp, nhưng lại giống như vũ trụ tan biến mà trọng sinh. Lực lượng của Phương Hàn sau khi đạt tới cực hạn lại tiếp tục bật lên, rốt cuộc vào khoảnh khắc mà chí bảo tam thập tam thiên được tạo thành, đột phá tu vi 12 kỷ nguyên, gần như đạt tới trạng thái đỉnh trong thiên địa vũ trụ. Tu vi 11 kỷ nguyên là đã biến thái trong hàng tiên quân. Tu vi 12 kỷ nguyên từ xưa đến nay trong vô số kỷ nguyên thì đều là lông phượng sừng lân, ít càng thêm ít. Chí bảo tam thập tam thiên cuối cùng đều hóa thành tiên khí thánh phẩm. Tuy rằng không phải là cảnh giới thiên địa nhất thể, nhưng có lực lượng gần như vô địch, có khí thế thống ngự hết thảy, ngự trị trên cao. Vốn ý nghĩa của tam thập tam thiên chính là thiên ngoại chi thiên, thiên thượng chi thiên. Mục đích của tạo hóa tiên vương, luyện chế chí bảo tam thập tam thiên cũng chính là khiến cho mình trở thành nhân vật thiên thượng thiên, đứng trên của chư thiên. Hiện nay Phương Hàn vừa tu luyện thành tu vi đột phá 12 kỷ nguyên đỉnh phong, gần như đột phá tới một loại đỉnh điểm. Có thể nói là loại tu vi như hắn ở trong chư thiên, chỉ sợ là đã tuyệt tích rồi. Cũng là cái loại bảo thủ ẩn ở góc nào đó không biết tới, thậm chí một số nhân vật cường đại thần bí không xuất thế, đã sống trong không gian đoạn tầng gần với Vĩnh Sinh Chi Môn. Nghe đồn trong một khố không gian đoạn tầng quanh Vĩnh Sinh Chi Môn là một số thế giới thần bí của chư thiên vạn giới, ai cũng không biết là nơi nào. Ở trong địa vực phía trên tiên giới, ngay cả Phương Hàn cũng không cảm ứng tới được. Sở dĩ tiên vương biến mất, theo lời đồn có người nói là ngã xuống, có người nói là tiến vào Vĩnh Sinh Chi Môn, có người nói là tu luyện ở thế giới xung quanh của Vĩnh Sinh Chi Môn. Tuy nhiên Phương Hàn biết chung quanh Vĩnh Sinh Chi Môn quả thật có một số thiên địa thần bí mênh mông, trở thành thế giới tối cao còn hơn cả tiên giới. Năm đó Hồng Mông đạo nhân đã từng ở trong thế giới thần bí ở phía trước của Vĩnh Sinh Chi Môn, tìm hiểu nó 9 vạn năm, diễn biến ra Hồng Mông thiên đạo, có ý đồ thay thế với thiên đạo vốn có, khiến cho bản thân mình nắm giữ được thiên đạo. Cũng may thời điểm kỷ nguyên này tan biến đã càng ngày càng gần, đến lúc đó Vĩnh Sinh Chi Môn sẽ lần nữa hiện ra. Đến lúc đó chính là lúc Phương Hàn xung kích đột phá tiên vương, đồng thời vào lúc đó hắn cũng có thể hiểu rõ được quyền bí chân chính của đại mệnh vận thuật. Tiếng sấm liên tục vang lên, phốc một tiếng, chúa thể Xuân Thu bị một cỗ lực lượng thực lớn đánh bay ra ngoài, liên tục phun máu trọng thương. Vừa rồi hắn công kích Phương Hàn bất thình lình, Phương Hàn lột xác, lực lượng từ trong cơ thể điên cuồng tràn ra, khiến pháp thuật quán bị bật ngược trở về, chẳng khác nào là toàn lực tự đánh mình một quyền. Các ma chủ khác cũng lần lượt bị bắn ra xa. Chúa tể Long Giới cùng với nhiều Long Chủ, chúa tể Phật Giới với nhiều Phật Chủ càng thảm hại hơn, toàn thân bị chấn vỡ ra từng đoạn và tan rã. Các vị, đa tạ đã giúp ta một tay, khiến ta rốt cuộc luyện hóa chúa tể hung sát, tu luyện thành chí bảo tam thập tam thiên. Vì để cảm tạ các ngươi, ngươi của ba giới Long Phật Ma đều làm nô lệ của ta đi. Phương Hàn khoanh tay mà đứng, không chút sợ hãi nhìn cao thủ tam giới bị mình đánh bay. Trên mặt hiện ra nụ cười là mọi sự đã nằm trong lòng bàn tay. Chúa tể Phật Giới cùng với nhiều Phật Chủ lúc này chân chính hoảng loạn, liên hợp cùng một chỗ tạo thập một đoàn thể, nhìn chăm chăm vào Phương Hàn, trong mắt đều là hào quang khủng bố. Phương Hàn, giết người chẳng qua là đầu rơi xuống đất, lần này Phật Giới chúng ta hoàn toàn gặp nạn, tuy nhiên, ngươi còn muốn đuổi tận giết tuyệt hay sao? Làm người lưu lại một đường, ngày sau còn dễ gặp, đạo lý này chẳng lẽ ngươi không hiểu sao? Nếu ngươi dám tới, chúng ta lập tức trở về Phật Giới, dùng toàn bộ lực lượng đối kháng với ngươi, hơn nữa quay đầu hợp tác với Thiên Đình. Người sẽ phải chịu áp lực cực lớn. Chúa tể Phật Giới thế gian vô lượng vương Phật còn lưu lại một tia may mắn. Không sai, làm người phải có lòng khoan dung. Phương Hàn, lần này Long Giới Phật Giới chúng ta đầu hàng, nguyện ý cung phụng nguyên giới để đổi lấy bình yên. Chúa tể Long Giới tới gần Phật Giới mà nói, giọng điệu bắt đầu mềm xuống. Vậy sao? Phương Hàn lạnh lùng cười. Ta thì không biết cái gì gọi là làm người lưu lại một đường, còn có khoan dung độ lượng thổ tả gì đó. Ta chỉ biết là thừa dịp người bệnh thì phải lấy cái mạng chó của ngươi. Rất nhiều ma chủ, long chủ, phật chủ đều im thiên thít, khí thế không thể so với vừa rồi. Nếu nói vừa rồi những cao thủ tam giới này là ma thần thái cổ nhiệt huyết sôi trào, Như vậy hiện tại bọn họ chính là một đám gà con, sợ hãi rụt rè, dường như bị dọa cho tiêu tan cả dũng khí. Bọn họ nhìn Phương Hàn mà dường như mất cả năng lực chống cự, hoàn toàn đã không còn ý chí chiến đấu. Rất nhiều ma chủ, một đám lớn rít gào, biểu lộ lập trường của mình, nói là nguyện ý đầu nhập quỷ nguyên môn, đối kháng thiên đình, cư nhiên còn bày tỏ lòng trung thành, thậm chí muốn hòa đàm với Phương Hàn, thương lượng chuyện hợp tác giữa nguyên giới và ma giới. Phương Hàn, kỷ nguyên môn chủ, lần này ma giới chúng ta cũng là gặp hạn rồi. Như vậy ta đầu nhập vào nguyên giới, trở thành một chấp pháp trưởng lão của kỷ nguyên môn. Thế nào? Là nhân vật khách khanh, ta sẽ làm việc cho ngài, giết chết hết thảy những kẻ không phục tùng kỷ nguyên môn. Một ma chủ trưởng lão cuống quyết nói, chỉ cần kỷ nguyên môn cung cấp cho ta tài liệu tu luyện, thì ta chính là người kỷ nguyên môn. Đúng vậy, tập thể ma môn chúng ta hiện tại đều đầu nhập kỷ nguyên môn thì thế nào? Lại một ma chủ vội vàng nói, từ nay về sau có những ma chủ chúng ta làm khách khanh trưởng lão, bất kỳ môn phái nào dám gây bất lợi với kỷ nguyên môn, ta liền ma hóa bọn chúng. Ta nghe nói kỷ nguyên môn mở rất nhiều đường, thậm chí còn tiếp nhận cả bảo giới, lập ra một cái đa bảo đường, không bằng rất nhiều thiên quân ma chủ của ma giới chúng ta cùng một chỗ, cũng lấy tên là vạn ma đường thì thế nào? Nhất cử lưỡng tiện luôn, chúng ta biến chiến tranh thành tơ lụa, kỷ nguyên môn cũng thu được nhiều trợ giúp cường đại. Chúa tể tham lam cũng vội vàng lên tiếng, hận không thể trực tiếp đi lên gọi Phương Hàn một tiếng bố. Ma môn thì chuyên bắt nạt kẻ yếu và sợ hãi kẻ mạnh, trong nháy mắt lúc này được biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau.